Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45. Dùng iPhone 8 ảnh hưởng chúng ta mở Land Rover sao? Ba càng, Converter, Salizard, suốt đêm, còn thông cái chùy nha. Làm Lưu Đông nhìn thấy Sở Phàm gương mặt kia, hắn ngao một cuống họng, nhưng sau đó xoay người liền là phi nước đại. Bên cạnh chạy còn vừa kêu, ha ha ha ha, tương đương đuổi không kịp ta đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy, tương đương ha ha ha ha. Ngươi vị này bạn cùng phòng, công lực rất thâm hậu a. Tô Tích Thủy một mặt cảm thán, cái này công lực nếu là phóng tới ngày nước, kia thỏa thỏa Chernomio chi vương không có chạy. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào. Chernomio thiếu niên thế giới, ta mẹ nó là thật xem không hiểu a. Phòng ngủ, Lưu Đông một mặt u oán nhìn xem Sở Phàm, hai vị bạn cùng phòng cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem người ta, hôm qua Lamborghini, hôm nay Porsche. Xem bọn hắn, hôm qua quán net suốt đêm, hôm nay quán net suốt đêm. T, vì cái gì đột nhiên có loại muốn chết cảm giác? Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Sở Phàm tức giận nói. Đúng rồi, đồng tử ngươi ngày mai không có lớp à? Không đi, Lưu Đông nói thẳng. Cái gì? Sở Phàm một mặt mộng bức. Ngày mai ta đích xác không có lớp. Ta cũng không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta chính là không đi. Lưu Đông một mặt quyết nhiên nói. Sở Phàm, ngoạc kép, về phần ngươi sao? Không phải liền là cua mấy cái muội tử sao? Thật không đi, không đi, xác định không đi, không đi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, đối một cái khác bạn cùng phòng nói ra. Cường tử, ngày mai ngươi theo giúp ta đi Land Rover 4S cửa hàng mua xe. Cái gì đồ chơi? Mua xe? Vẫn là đi Land Rover 4S cửa hàng. Lưu Đông khẽ giật mình. Ai? Không có cách. Trước mấy ngày nện xe hoạt động, ca môn vận khí tốt, đi lên liền đem pha lê cho làm nát. Không phải sao? Hỉ đề Land Rover một cỗ. Sở Phàm lắc đầu thở dài nói. Ngoạ thào, mẹ nó. T, ba người giống như nhìn quý biểu lộ, náo loạn nửa ngày. Cái kia mãnh nam liền là ngươi a. Lưu Đông đều nhanh nhảy dựng lên. Mãnh nam? Cái gì mãnh nam? Sở Phàm một mặt vẻ mặt mờ mịt. Rất nhanh, Lưu Đông lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn rất ngắn video. Quay chụp video người tựa hồ đứng rất xa, cho nên thấy không rõ đứng trên đài người mặt. Kỳ thật ngày đó rất nhiều người ồn ào, nói cái gì đều cầm điện thoại đập video. Trên thực tế cách gần nhất người căn bản liền không có đập. Vì sao không đập? Bởi vì mọi người đều biết thế nào không phá pha lê. Đã nện không phá còn đập cái gì? Nơi xa có lẽ có người đập, nhưng lại đập không đến ngay cả. Cũng nghe không được phía trước nói cái gì, nhưng tiêu đề đã nói rõ. Mãnh nam phát lực, đập bể pha lê, một cỗ Land Rover. Nhưng Lưu Đông bọn hắn làm sao biết? Trong video vị mãnh nam kia liền là Sở Phàm nha. Lúc nào đi sách a? Mua xe cần gì? Ta lấy iPhone 8 ảnh hưởng chúng ta mở mua xe sao? Lưu Đông lại gần nói. Cầm iPhone 8 ảnh hưởng mở Land Rover, đều có thể mở Land Rover. Ngươi cầm Nokia mọi người đều nói ngươi thời thượng phục cổ gió. Sở Phàm nghiêng người sang hếch lên miệng, nói, ngươi vừa rồi không nói không đi sao? Lưu Tổng bận rộn như vậy, một giây đồng hồ trên dưới nhiều ít vạn, ta nhưng mời không nổi ngài nha. Ngươi lời nói này, ta một giây trên dưới mấy ngàn vạn, cũng so bất quá huynh đệ của chúng ta tình cảm không phải. Lưu Đông cười hắc hắc nói, vậy cứ thế quyết định, hiện tại liền đi ngủ, ngày mai sáng sớm liền đi, bằng không thị lý diện đại lấp, vạn nhất kẹt xe làm sao bây giờ. Nói xong, con hàng này thẳng đỉnh đỉnh nằm xuống, kéo chăn mền bịt kín đầu. Mấy phút đồng hồ sau, hãn tiếng vang lên, Sở Phàm, ngoặc kép, bạn Cung Phong, ngoặc kép. Lúc này, Sở Phàm cảm thán nói, Đông Tử liền là lợi hại a. Bạn Cung Phong đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, nói ngủ lấy liền có thể ngủ. Điểm ấy ta là không so được. Ai có thể so? Một cái khác bạn cùng phòng cũng nói. Nhưng mà, Sở Phàm lại trêu tức nói. Mới một ngày thời gian, 100 thủ tiếng Anh tình yêu thơ ca liền chép xong. Lợi hại a, tiếng ngáy lập tức biến mất. Lưu Đông cọ một chút ngồi xuống. Cắn răng nghiến lợi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?